Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, chính văn chương 90 đối nàng tràn ngập tràn đầy ác ý. Lại không tỉnh ta liền đi rồi. Mục Vân Giao đôi tay ôm ngực, trên cao nhìn xuống mà nhìn cảnh như y nói. À, đi lạp, vừa nghe thấy Mục Vân Giao nói phải đi. Cảnh như y lập tức đứng lên. Nước miếng, Mục Vân Giao nhìn cảnh như y lắc lắc đầu, rất là vô ngữ mà mở miệng nói. À, cảnh như y hướng tới trên bàn kia than, trong suốt chất lỏng nhìn. Theo sau sờ sờ miệng mình, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ rời đi hiện trường vụ án. Mục Vân Giao nhìn một màn này, khóe môi cong lên một mặt độ cung, người cái gì đều không có thấy, đúng không? Đã rửa mặt xong rồi cảnh như y nhìn Mục Vân Giao. Mở miệng hỏi, ân, Mục Vân Giao gật gật đầu. Cảnh như y thấy vậy, trên mặt xấu hổ biểu tình nháy mắt liền thư hoãn không ít. Đương nhiên, tiền đề là ở Mục Vân Giao nói ra tiếp theo câu nói phía trước. Ta tinh tường thấy hết thầy. Liền ở cảnh như y yên tâm không ít thời điểm, Mục Vân Giao lại thình lình mở miệng nói. Mục Vân Giao, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy đâu? Cảnh như y nhìn Mục Vân Giao, vẻ mặt tuyệt vọng, ta như thế nào đối với ngươi? Mục Vân Giao nhướng mày nói, ngươi phải nói ngươi cái gì đều không có thấy. Cảnh như y khóc tang một khuôn mặt nói, ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt gật gật đầu, theo sau lại mở miệng nói. Lần sau chú ý, cảnh như y nghe thấy Mục Vân Giao trước một câu. Quả thực muốn cảm động đến khóc lóc thảm thiết, cho rằng Mục Vân Giao cái này mõ đầu rốt cuộc muốn thông suốt. Chính là nghe thấy nàng tiếp theo câu nói, nháy mắt cảm thấy thế giới này đối nàng tràn ngập tràn đầy ác ý. Đi rồi, liền ở cảnh như y phát thần hết sức. Mục Vân Giao đã muốn chạy tới phòng cửa. Ai, ngươi từ từ ta a. Cảnh như y thấy thế, vội vàng theo đi lên. Khách quan, tối hôm qua nghỉ ngơi đến còn hảo. Mục Vân Giao mới vừa đi xuống lầu, liền gặp vẻ mặt ý cười nghênh diện mà đến điếm tiểu nhị. Ân, còn hảo, theo sau. Liền sai khai kia điếm tiểu nhị thân ảnh, đi tới một cái bàn bên ngồi xuống. Di, cô nương, ngươi là, cảnh như y mới vừa một chút lâu, đang muốn hướng tới Mục Vân Giao phương hướng qua đi, kết quả bị điếm tiểu nhị cấp ngăn cản đường đi. Ta là vị kia cô nương bằng hữu. Cảnh như y vỗ vỗ điếm tiểu nhị bả vai, theo sau lại bỏ lỡ điếm tiểu nhị thân ảnh, bay thẳng đến cảnh như y phương hướng đi đến. Điếm tiểu nhị nhìn không thể hiểu được liền chui ra tới cảnh như y. Đang muốn nói cái gì đó, lại nhận được Mục Vân Giao có khác thầm ý ánh mắt. Lúc này mới nhắm lại miệng mình, nhị vị muốn ăn điểm cái gì? Điếm tiểu nhị đi đến Mục Vân Giao cùng cảnh như y bên cạnh bàn. Cung kính hỏi, tùy tiện thượng điểm ăn, sau đó giúp ta đem chướng kết. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Hảo liệt, này liền đi, theo sau, điếm tiểu nhị liền lui xuống. Mục Vân Giao, chúng ta hôm nay liền đi sao? Cảnh như y nghe thấy Mục Vân Giao nói, bất động thanh sắc nhăn nhăn mày, theo sau mở miệng hỏi. Ân, thời gian cấp bách, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Chính là, cái kia giả thần giả quỷ người còn không có bắt được a. Cảnh như y chần chờ một chút, vẫn là mở miệng nói. Ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà đáp, chúng ta đây lưu lại đem người kia bắt lấy thế nào? Cảnh như y thử tính hỏi. Ân, Mục Vân Giao như cũ là nhàn nhạt mà lên tiếng. Làm người nhìn không thấu nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Ai, nghe nói tối hôm qua lại có người đã chết. Mục Vân Giao phụ cận một bàn người bên trong có một người mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.